Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, xung đột. Hôm sau, Hasu lên không thời điểm, Yamagi Shinki đã đi ra ngoài. Hắn xe nhẹ đường quen xuyên qua náo nhiệt đường đi, thẳng đến Konoha một góc nhẫn giả trường học mà đi. Tại hai bên đường có không ít cửa hàng, trong đó thậm chí ngẫu nhiên có nhẫn thuật quyển trục buôn bán. Từng đạo gào to âm thanh truyền tới. Tuy nhiên Yamagi Shinki ngược lại là cũng không có chút nào dừng lại. Đã có thần bí linh độn, nhờ vào đó có thể câu thông nhẫn thuật nhà bảo tàng đồng dạng linh hà. Nơi đó đạt được nhẫn thuật, so với loại địa phương này tự nhiên mạnh quá nhiều. Chuyển qua mấy cái bận rộn đường đi, cuối cùng nhẫn giả trường học đã là mơ hồ mà gặp. Trên đường phố có thành quần kết đội nhẫn giả trường học học sinh. Nam hài nữ hài vây quanh, ngẫu nhiên có tiếng cười duyên truyền ra, tràn ngập thanh xuân sức sống. Chung quanh thỉnh thoảng có hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Yamagi Shinki. Một số đáng yêu nữ hài bắn ra mà đến ánh mắt cũng mang theo lấy ngượng ngùng. Tại cái này nhẫn giả trường học bên trong, Yamagi Shinki hiển nhiên cũng coi là số một danh nhân. Không đề cập tới còn lại bất cứ chuyện gì. Chỉ bằng vào hắn đã từng đánh bại thể thuật cuồng nhân Raku Kasuri điểm này, cũng đủ để cho người nội tâm chấn động. Dù sao Raku Kasuri thể thuật là có thể nhượng phổ thông hạ nhẫn cũng nhức đầu né tránh Nga. Tuy nhiên bọn họ không hiểu vì cái gì Yamagi Shinki đến nay không thể đề luyện ra chakra, nhưng có sẽ không thụ thương thể chất. Chẳng lẽ lại là cái gì người tầm thường à? Càng đừng đề cập hắn còn tiếp nhận Uchiha Sasuke khiêu chiến. Mà đối với chung quanh bắn ra mà đến các loại ánh mắt, Yamagi Shinki cũng không có như ở đâu ý. Thậm chí ngẫu nhiên nheo lại mắt cười nhìn lại quá khứ. Thiếu niên thâm thúy con ngươi giống như thần bí bầu trời đêm. Cười nhạt ý, cho dù cùng những học sinh khác ở vào tương tự niên kỷ, lại luôn ẩn ẩn có một loại những này ngây ngô nam hay không có đặc thù lục địa khí chất. Chính là cỗ này khí chất, lại thêm cái kia để cho người ta nhìn qua có chút dễ chịu khuôn mặt, làm cho những cái kia tại len lén đánh giá hắn nữ hài lặng lẽ hơi nóng gương mặt, trong đó bao quát cái nào đó bị Yamagi Shinki cho rằng là tương lai tốt nhất thê tử nhân tuyển manh manh đát nữ hài Hyuga Hinata vụng trộm trốn ở góc đường, khuấy động ngón tay nhỏ, ánh mắt đau đang chậm rãi dạo bước Yamagi Shinki trên thân. Cắn cắn môi mềm, biểu lộ có chút lo được lo mất. Shinki-kun, hôm nay ta nhất định sẽ nói chuyện với ngươi. Cũng không tiếp tục muốn trực tiếp chạy mất đúng lúc này. Phía trước trong sân trường bỗng nhiên truyền đến một số bạo động. Yamagi Shinki tập trung nhìn vào. Mi đầu có chút nhíu lên. Cái kia mấy đạo thần sắc lo lắng nhân ảnh, đúng là bọn họ B ban đồng học. Bọn họ cùng hắn tại cùng một ban học tập, ngày bình thường quan hệ cũng là có chút không tệ. Ngay tại hắn cấp tốc đi lên trước thời điểm, những người kia hiển nhiên cũng là phát hiện hắn, trong mắt nhất thời liền có kinh hỉ nổi lên. Mấy đạo kinh hỉ tiếng la từ bọn họ trong miệng truyền tới. Lớp trưởng, các ngươi cái này là thế nào? Yamagi Shinki chạy tới hỏi. Lớp trưởng, ngươi nhanh đi bang một chút Choji. Hắn cùng A ban Inuzuka Kiba đánh nhau. Một thiếu niên gấp giọng nói. Yamagi Shinki nghe vậy lại là mi đầu buông lỏng. Nói, không có việc gì. Chỉ bằng cái kia Inuzuka Kiba, còn chưa nhất định là Choji đối thủ. Thế nhưng là, nghe nói A rõ rệt dài Uchiha Sasuke cũng chạy tới. Thiếu niên kia nói bổ sung. Uchiha Sasuke, chung quanh những thiếu niên kia thiếu nữ nghe được cái tên này tất cả giật mình. Nhẫn giả trường học giới này nổi danh nhất Uchiha Sasuke. Cái kia Choji hẳn không phải là đối thủ đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Yamagi Shinki mi đầu lại chăm chú. Choji, Shikamaru, Ino ba người xem như hắn tại nhẫn giả trường học quan hệ bạn tốt nhất. Bên cạnh hắn khác một thiếu niên giọng căm hận nói. Trước đó cái kia Haruno Sakura phát ngôn bừa bãi nói. Lớp trưởng ngươi qua mấy ngày nhất định sẽ bị Uchiha Sasuke đánh cho răng rơi đầy đất. còn nói ngươi hôm nay tốt nghiệp khảo thí đều không nhất định không có trở ngại. Châu Di không nghe liền cùng nàng phân biệt vài câu. Về sau không biết làm sao lại biến thành Châu Di khiêu khích A Ban. Sau đó liền đánh nhau. Ino cùng Shikamaru đâu? Yamagi Shinki hỏi. Shikamaru giống như ngươi mấy ngày không có tới. Ino nàng giống như tại xung đột về sau bị Haruno Sakura cản đi. Yamagi Shinki con mắt mị mị. Cái này khiến đến bên cạnh mấy vị thiếu niên trong lòng nhảy nhót. Bọn họ cùng Yamagi Shinki phá lệ quen thuộc. Tự nhiên cũng đã biết. Một khi Yamagi Shinki híp mắt lại dạng này đường cong. Đã nói lên hắn hơn phân nửa là tức giận. Đi, Yamagi Shinki thản nhiên nói. Sự tình đã rất rõ ràng. Hiển nhiên lại là Haruno Sakura đang chọn sự tình. Gia hỏa này thực sự để cho người ta không thích. Nên tìm một cơ hội hảo hảo dạy một chút cô nương này như thế nào làm người. À, bên cạnh mấy cái người thiếu niên hơi sững sờ. Toàn tức nói, lớp trưởng, chúng ta vẫn là tìm thêm một số người. Hoặc là gọi lão sư đến đây đi. Dù sao A Ban người bên kia thật nhiều, không có việc gì. Đi thôi, Yamagi Shinki tiếu tiếu, vỗ nhẹ nhẹ đấu giá thiếu niên kia bả vai. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, chợt khẽ cắn môi hung hăng gật đầu. Đại không mọi người cùng nhau bị đánh một trận. Nhưng làm sao cũng không thể để A Ban ra hỏa nhìn thấp đi. Mấy người dẫn đường, cấp tốc vây quanh Yamagi Shinki rời đi. Mà phụ cận thiếu niên thiếu nữ còn có chút sững sờ. Tuy nhiên rất nhanh bọn họ chính là lấy lại tinh thần. Nhìn qua Yamagi Shinki phương hướng rời đi. Ánh mắt lửa nóng, sau đó chạy như bay lấy theo sau. Lúc trước Yamagi Shinki biểu hiện. Chẳng lẽ là muốn đơn đấu A Ban những ưu tú đó học sinh không thành, đây chính là từ lần trước đơn. Đấu Raku Kasuri về sau. Nóng nảy nhất sự kiện. Hyuga Hinata từ góc đường chậm rãi đi tới. Hai tay ngón trỏ nhịn không được lẫn nhau điểm điểm. Mặt mũi tràn đầy dầu dĩ. Yamagi Shinki rất rõ ràng lại muốn cùng A Ban lên xung đột. Mỗi lần gặp được loại thời điểm này. Thân là A Ban học sinh Hinata liền phá lệ xoắn xuýt. Lấy nàng ngây thơ cái đầu nhỏ, căn nghĩ mãi mà không rõ nên đứng tại bên nào mới tốt. Trầm thấp tiếng va chạm vang lên. Sau đó một đạo mập mạp thân ảnh chật vật rút lui mấy bước. Cuối cùng bịch một tiếng, ngồi dưới đất, hiện tại bê đám người thật sự là càng ngày càng phách lối. Liên tục cái không biết tên gia hỏa cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Thật sự là không biết các ngươi từ đâu tới lớn như vậy lòng tin. Một tên thiếu niên tóc đen biểu, lộ đạm mạc nhìn qua trên mặt đất chật vật ngã ngồi Châu Di. Cùng phía sau hắn hai mặt nhìn nhau giận mà không dám nói gì bê ban học sinh. Khóe miệng lộ ra cười chào phúng ý. Thản nhiên nói, sau lưng hắn trừ vây quanh một đám A ban học sinh. Còn có hai người so sánh dễ thấy. Người mặc cứt quần áo màu vàng mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn lấy thiếu niên tóc đen chính là Uzumaki Naruto, mà một người khác đỉnh đầu nằm sấp chỉ chó trắng nhìn từ xa trên dưới hai bộ cẩu nha thì là Inuzuka Kiba, hắn mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn lấy đối diện bê ban học sinh, trên mặt có không che giấu được kiêu ngạo chi sắc, đám kia bê ban học sinh sắc mặt khó coi. Lại không dám phát biểu. Dù sao B ban cùng A ban chỉnh thể thực lực chênh lệch quá lớn. Đây là sự thật. Lại thêm thiếu niên tóc đen kia cho bọn hắn áp lực quá lớn. Người kia phía sau quạt tròn tiêu chí chính là gia tộc Uchiha tộc Huy, mà thiếu niên tóc đen thì là Uchiha nhất tộc cận tôn tộc nhân. Lần này nhẫn giả trường học nổi danh nhất người Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke, người cũng đừng quá đắc ý. Hôm nay là Shinki không ở nơi này. Không phải vậy nào có ngươi phách lối phần. Châu Di sờ sờ mặt béo, nhịn không được nói một câu như vậy. Nhưng mà trời sinh tính chất phác hắn, một câu ngoan thoại lại thả rất lợi hại không có khí thế. Yamagi Shinki, Sasuke mi đầu hơi nhíu. Sau lưng Inuzuka Kiba ngược lại là hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng không phục bộ dáng. Tên kia ngược lại là có chút việc. Tuy nhiên tinh luyện không ra chakra, được không Hạ Nhẫn, cũng chính là cái phế vật. Ta muốn qua mấy ngày tốt nghiệp đại thí về sau, hắn liền biết thành thành thật thật làm người bình thường. Sasuke trên mặt mỉa mai, nói, khi đó, ta sẽ để cho hắn hiểu được, phế phẩm vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Hứ, tên kia nếu là mới xuất hiện, ta một cái nha thông nha vài phút dạy hắn làm người. Inuzuka Kiba cười tâu tuét cầu nha, nâng nâng quyền đầu cười lạnh nói. Lúc này, Sasuke có chút nhíu mày, quét mắt đối diện bê ban mấy người, bỗng nhiên xoa bóp quyền, chợt sắc mặt khó coi đi lên trước, nói, đang giáo huấn Yamagi Shinki trước đó, ta vẫn là trước đem những này ở cuối xe thu thập một chút đi. Nói hắn lại liếc mắt y nguyên ngồi dưới đất chưa thức dậy Choji, bổ sung một câu, còn có cái này dám khiêu khích ta heo mập. Bê ban đám kia học sinh mắt thấy Sasuke tới gần, sắc mặt cũng là hơi trắng bệch, chợt hàm răng khẽ cắn, liếc nhau, hung hăng nói, liệu, những thiếu niên này cũng có chút huyết tính, mắt thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều, nghĩ đến vô luận như thế nào không thể ném bê ban mặt. Bọn họ đều là khẽ cắn môi, liền muốn tiến lên, bất quá, liền tại bọn hắn dự định đụng một cái lúc, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên truyền đến. Người vừa rồi gọi ta cái gì, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.